Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, thả câu chư thiên, cầu nguyệt phiếu cầu đề cử, Thần Châu Đại Lục, Thiên Phong Quốc, Thần Phong Thành, Đông Hoàng Cung, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế, chiếu viết, Tiên Đế Băng Hà, cả nước cùng buồn bã, man tộc thừa cơ cướp bóc. Bách tính lâm nạn, sinh linh khốn khổ, chấm tâm rất đau, cửu hoàng tử Diệp Đông Hoàng, tài đức vẹn toàn, trí dũng song toàn, lấy tức sắc phong làm trấn Nam Vương, trấn thủ Tây Nam, bảo cảnh an dân, việc quan hệ khẩn cấp, cấp bách, lập tức lên đường, khâm thử, Đông Hoàng cung bên trong, tai mắt đắt đỏ âm thanh vang lên. Quanh quẩn tại Kim Bích Huy Hoàng Đại Điện, trong đại điện, cung nữ thái giám đồng loạt quỳ xuống một mảnh, một cái vóc người nhỏ gầy, ánh mắt che lấp mang theo một vệt cao ngạo thái giám tổng quản Tiểu Quế Tử. Tay nâng thánh chỉ, lớn tiếng tuyên đọc, cửu hoàng tử, không, trấn Nam Vương, quỳ xuống tiếp chỉ đi. Tiểu Quế Tử thanh âm âm dương quái khí vang lên. Trong mắt mang theo một vệt trêu tức, nhìn về phía trên cung điện, chỗ đó, có một cái thân mặc màu đen viền vàng trường bào thiếu niên. Thiếu niên mày kiếm mắt sáng, cực kỳ tuấn mỹ, cũng là phan an tại thế. Khuynh quốc khuynh thành, cũng khó có thể hình dung hắn một phần vạn mỹ. Bất quá, thiếu niên tuy nhiên đẹp đến mức cực kỳ bi thảm. Nhưng không có cho người ta một loại yêu dã yếu đuối cảm giác. Có chỉ là một loại dương cương, bá đạo, anh tư bừng bừng phấn chấn. Hắn tuổi tác không lớn, lại có loại núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc thành thục ổn trọng. Uyển như tinh không giống như thâm thúy khiếp người con người nâng lên. Thản nhiên nhìn liếc một chút tuyên đọc hết thánh chỉ. Vành vàng đắc ý trêu tức nhìn qua hắn Tiểu Quế Tử. Chỉ một thoáng, Tiểu Quế Tử hai chân run lên, dường như bị cái gì đáng sợ mãnh thú nhìn thẳng một dạng. Trong lòng không tự chủ được lộ ra một vệt bối rối. Ta sợ cái gì? Tiên đế đã băng hà, bây giờ bệ hạ tiếp quản triều chính. Hắn coi như thiên phú lại cao hơn, lại yêu nghiệt, lại như thế nào? Đợi chút nữa đi ra hoàng thành, còn không phải một người chết. Tiểu Quế Tử lấy dũng khí, cưỡng ép cho mình động viên, tai mắt cái cằm nhấc đến thật cao, dùng cái này che giấu trong lòng khiếp nhược, đôi mắt nhỏ trừng lấy Diệp Đông Hoàng, thanh sắc câu lệ, quát nói, trấn Nam Vương, ngươi muốn kháng chỉ sao? Diệp Đông Hoàng nghe vậy, thản nhiên nhìn Tiểu Quế Tử liếc một chút. Ánh mắt không có không dao động, đứng người lên, đi thẳng về phía trước, trấn Nam Vương, quỳ xuống tiếp chỉ đi, gặp Diệp Đông Hoàng đứng dậy đi tới, Tiểu Quế Tử trong lòng nhất định, càng thêm đắc ý, giương lên trong tay thánh chỉ, trong mắt tràn đầy trêu tức, người lúc mới sinh ra, thiên tướng dị tượng, thiên tư tuyệt luân, tiên đế cho ngươi lấy tên, Đông Hoàng. Ngụ ý con ta có hoàng giả chi tư, có thể nói danh tiếng vô lượng, bây giờ tiên đế chết rồi, đại hoàng tử đăng cơ, quản ngươi thiên phú trác tuyệt, kinh tài diễm diễm, còn không phải đến quỳ gối ta dưới chân. Diệp Đông Hoàng đi đến Tiểu Quế Tử trước người, đứng vững, nhìn đối phương đắc ý sắc mặt, ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh, một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Không đáng phẫn nộ hoặc là để ở trong lòng. Đối mặt Diệp Đông Hoàng cái kia bình tĩnh ánh mắt. Tiểu Quế Tử khí thế không khỏi một yếu. Bị nhìn thấy đáy lòng run rẩy. Thanh sắc câu lệ. Quát to. Ngươi muốn làm gì? Muốn kháng chỉ sao? Cút. Diệp Đông Hoàng thân thủ nắm qua thánh chỉ. Nhàn nhạt phun ra một chữ. Thanh âm không lớn. Lại có loại khó nói lên lời uy áp cùng không thể nghi ngờ. Ngươi, Tiểu Quế Tử giận dữ. Không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng đến lúc này còn phách lối như vậy. thật sự cho rằng ngươi vẫn là tiên đế tại lúc được sủng ái nhất cửu hoàng tử. Nhớ kỹ, quân tình khẩn cấp, trước khi trời tối, nhất định phải rời đi hoàng thành, tiến về. Tiểu Quế Tử cưỡng chế trong lòng nộ khí, nhắc nhở, hắn đã ở ngoài thành sắp xếp xong xuôi phục binh, chỉ cần Diệp Đông Hoàng ra ngoài, hẳn phải chết không nghi ngờ. 3. Tiểu Quế Tử lời còn chưa nói hết, Diệp Đông Hoàng một bàn tay quất vào trên mặt hắn, một chưởng này vừa nhanh vừa mạnh, trực tiếp đem hắn quất bay, hàm răng hỗn hợp có máu tươi phun ra, đập ầm ầm trên sàn nhà. Muốn ngươi lắm miệng, Diệp Đông Hoàng dùng lực dẫm tại trên mặt hắn, thật sự là cho ngươi 3 phần nhan sắc, ngươi còn muốn mở phường nhuộm. Tiểu tạp, Tiểu Quế Tử lên cơn giận dữ, vừa muốn mắng to, nhưng đối đầu với Diệp Đông Hoàng đạm mạc ánh mắt, nhất thời toàn thân một cái giật mình, đến miệng lời nói cứ thế mà nuốt xuống, hắn cảm giác muốn là hắn mở miệng, Diệp Đông Hoàng tuyệt đối sẽ một chân dẫm bạo đầu của hắn. Hắn cô dám đánh bạc. Cút, Diệp Đông Hoàng một chân đem Tiểu Quế Tử đá bay, quay người đi hướng nội điện. Thằng con hoang, nhìn ngươi có thể phách lối đến khi nào? Tiểu Quế Tử từ dưới đất khó khăn đứng lên, hung hăng nhìn Diệp Đông Hoàng liếc một chút, ánh mắt oán độc, phẫn hận rời đi. Bây giờ đại hoàng tử Diệp Lăng Thiên đăng cơ, Diệp Đông Hoàng thủ hạ thế lực không phải quay người đầu nhập vào Diệp Lăng Thiên cũng là bị dọn dẹp. Chỉ còn một người cô đơn, ra khỏi thành, cũng là một cái chết. Cái này cần câu không đồng dạng. Nội điện bên trong, Diệp Đông Hoàng đem thánh chỉ để ở một bên, vuốt ve trong tay tử kim sắc cần câu. Trong mắt hiếm thấy lộ ra một tia hưng phấn cùng kích động. Hắn vốn không phải người của thế giới này, hoặc là linh hồn không phải. Một câu khái quát, hắn cũng là địa cầu ngàn vạn xuyên Việt đại quân bên trong một viên. Kiếp trước, hắn là cô nhi, 12 tuổi, bị lừa bán đến nước ngoài nào đó sát thủ tổ chức. 15 tuổi, hắn đạp trên 360 tên huấn luyện đồng bạn hài cốt. Hoàn thành sát thủ tổ chức địa ngục huấn luyện, trở thành một tên vương bài sát thủ. 18 tuổi, hắn trở thành sát thủ chi vương, hủy diệt lúc trước sát thủ tổ chức. 20 tuổi, hắn trở thành thế giới lính đánh thuê chi vương, nắm giữ độc thuộc tại lãnh địa của mình, có được vô thượng quyền thế, dùng không xong tiền tài cùng mỹ nữ. 22 tuổi, một kiện dị bảo buông xuống địa cầu rừng mưa nhiệt đới, trong nháy mắt chấn động toàn bộ thế giới. Đã đứng ở thế giới đỉnh phong, hắn tự nhiên dâng lên nồng đậm hứng thú, tự mình tiến về chỗ đó, hội tụ thế giới các quốc gia đứng đầu cường giả, vô số sát thủ, lính đánh thuê cùng đặc công, nhưng hắn vẫn như cũ lấy thực lực tuyệt đối giết ra khỏi trùng vây, đoạt được món kia dị bảo. Đó là một cái cùng loại với hiện đại có thể co vào cần câu. Toàn thân hiện lên tử kim sắc, chất liệu đặc thù, mặt ngoài phủ đầy thần bí đường vân, duỗi dài đến cực hạn có 9 thước 5 tấc, cùng sở hữu 9 đoạn. Đáng tiếc hắn vừa đạt được cái này dị bảo liền bị tên lửa đánh chết. Lần nữa khôi phục ý thức lúc, đã trọng sinh vì thai nhi. Cái kia cần câu cũng nương theo hắn xuất sinh. Những năm gần đây, hắn một mực tại nghiên cứu căn này giống cần câu một dạng bảo vật bí mật. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Nhưng vừa mới hắn tiếp nhận thánh chỉ trong nháy mắt, cảm giác được trong tay cần câu phát sinh một loại nào đó biến hóa kỳ dị. Đinh, để cho tiện chủ nhân sử dụng vạn đạo câu hoàng can. Căn cứ chủ nhân trong đầu tri thức, dẫn vào hệ thống khuôn mẫu, vạn đạo câu hoàng can đem lấy hệ thống phương thức vì chủ nhân phục vụ, trợ giúp chủ nhân đi đến đỉnh phong, uy trấn vạn cổ, bày ra vạn đạo câu hoàng can uy danh. Vạn đạo câu hoàng can cũng là món bảo vật này tên. Nghe được trong đầu thanh âm giống như máy móc, Diệp Đông Hoàng không có kinh ngạc, trong mắt tinh mang lộ ra. 20 năm món bảo vật này rốt cục có động tĩnh. Vạn đạo câu hoàng can chính là một kiện hoàng đạo khí vận chí bảo. Cần lượng lớn khí vận mới có thể kích hoạt. Bây giờ cũng chỉ có thể phát huy ra một chút xíu uy năng. Thanh âm giống như máy móc vang lên lần nữa. Xem ra là ta được phong làm Trấn Nam Vương. Đạt được một bộ phận thiên phong quốc khí vận. Mới kích hoạt lên vạn đạo câu hoàng can. Nghe vậy, Diệp Đông Hoàng trong lòng dâng lên một vệt minh ngộ. Lập tức trong đầu hiện lên một bộ phận liên quan tới vạn đạo câu hoàng can tin tức. Vạn đạo câu hoàng can, đẳng cấp, cấp 1 chủ nhân, Diệp Đông Hoàng tu vi, hậu thiên tứ trọng khí vận điểm, 250 công năng, thả câu chư thiên hoặc xuyên thẳng qua chư thiên. Chú thích, cần tiêu hao khí vận điểm, khác, đẳng cấp không đủ, rất nhiều chức năng còn không cũng biết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.